Thế giới phép thuật, chương 54, phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng rộng lớn, nơi tụ tập đông đủ những kẻ giàu có, mang chức vị cao và quyền lực đang ngồi tụ tập với nhau trên chiếc bàn dài, hay đúng hơn là một khối vàng lớn. Bọn họ khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng, trên người ai nấy cũng đầy đủ món trang sức, ngay cả thanh kiếm họ đeo bên hông cũng có đá quý, vàng ngọc. Họ ngồi quy tụ lại trên chiếc bàn dài, mắt hướng về một người đàn ông với bộ giáp vàng óng ánh, hai thanh kiếm nặng trĩu đeo sau lưng. Khuôn mặt ai nấy cũng đều tỏ ra lo lắng, nhất là khi nghe tin quân đội được trang bị đầy đủ giáp sắt, vũ khí được bao bọc bởi phép thuật đã thất bại thảm hại bởi một đội quân thua họ gấp 5 lần quân số cùng một đám nhóc vô danh với sức mạnh khó hiểu. Bệ hạ, mong ngài hãy suy nghĩ việc tạm thời rút quân để bảo đảm quân số, chúng ta cần phải nghĩ ra một kế hoạch khác. Nếu tiếp tục như thế này, thần e rằng, chúng ta sẽ chịu thất bại. Một người đàn ông lên tiếng. Đó là một trong hai vị quý tộc có quyền lực nhất, chỉ đứng sau vua, cũng là người sẽ thống nhất toàn bộ ý kiến của mọi người. Nhưng, vị trí này không phải do bọn chúng nỗ lực, mà đơn giản chỉ là tổ tiên chúng đã giữ ghế cho chúng. Dòng họ của hai tên này đã liên tục thông đồng nhau kiểm soát, sử dụng đức vua đáng quý của bọn chúng như một con bù nhìn, và tất nhiên, bọn chúng luôn thèm khát điều khiển vua của bọn chúng như con rối. Âm thầm nắm giữ toàn bộ quốc gia thông qua tên vua bù nhìn mà chúng phục vụ, đó là điều mà chúng cùng những kẻ đời trước luôn hướng tới. Nhưng sự thật không như những gì chúng nghĩ, tên đức vua bù nhìn đời tiếp theo đã vì một lý do nào đó mà đi nhường ngai vàng cho một tên vô danh mà chúng không hề gặp gỡ trước đây. Hắn ta rất quyền lực, sức mạnh phép thuật lẫn thể chất vượt trội, có thể một mình chống chọi cả một đội quân lớn. Và thứ khiến chúng gặp khó khăn chính là bản tính không muốn nghe lệnh của bất cứ ai, hắn ta tự làm theo bản năng mách bảo và không thèm đếm xỉa đến lời nói xung quanh. Đừng ra lệnh cho ta, lập tức thông báo với đội quân ngoài chiến tuyến, không được đứng quá gần nhau. Quân địch thua ta rất nhiều về quân số lẫn trang bị mà vẫn trên cơ ta thì chỉ có thể là bẫy hoặc phép diện rộng. Vua, nhưng thưa ngài, quân ta rất đông và địa hình đã bị vua của nước kia thay đổi. Không thể nào giãn được đội hình ra. Người đàn ông, ta không cần biết, làm thế nào thì làm, nhất định các ngươi phải ít nhất đánh bại được một tên chủ lực của bọn chúng. Rồi đến lúc đó, đích thân ta sẽ ra chiến trường. Vua, hắn nói rồi đập mạnh tay xuống bàn, tạo ra một tiếng động lớn vang khắp căn phòng. Khi tiếng vang chưa dừng hẳn, một tên lính đập cửa xông vào và hét lớn. Có kẻ đột nhập, thưa đức vua, lính, ngươi nói gì, vua, xòe, cắt đôi cánh cửa lớn bằng một nhát chém, Yuto và Tico nhảy qua nó và chạy thẳng một mạch tới phía trước. Khoan đã, không phải chúng ta đang thua lớn về quân số sao? Tico, không lớn lắm, hắn ta đưa gần như toàn bộ quân ra chiến trường rồi, giờ chắc chỉ còn mình hắn và vài tên hầu cận mà thôi. Yuto nói rồi nhảy lên và giết chết tên lính trước mắt. Hề, vậy là chúng ta không bị thua lớn về quân số sao? Tico, không, chúng ta thua thiệt cực lớn, nãy giờ cậu còn nhớ ta giết bao nhiêu tên trên đường vào đây rồi không? Tuy là bọn chúng đã đem quân ra nhưng không có nghĩa là tất cả mà. Hy vọng chất lượng vẫn bù được số lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuto nói rồi chạy vượt lên trước, thanh kiếm cậu bỗng phát sáng và những đốm lửa xanh lần lượt xuất hiện trên thanh kiếm của cậu. Yuto vung kiếm, tạo ra một vết cắt lớn màu xanh biển đậm với ngọn lửa bọc quanh, nó cắt đôi cánh cửa phía trước và tiêu diệt hết những tên lính đang chuẩn bị tập kích ở phía sau cánh cửa. À hát, quả nhiên mana đúng là thứ đáng sợ nhỉ, Tico nói khi đang tăng tốc để bắt kịp Yuto. Nhưng rồi, khi cậu, Tico định nhảy qua cánh cửa đã bị cắt đứt thì bỗng một bóng dáng to lớn phá tan trần nhà và nhảy xuống trước cậu, với luồng mana màu vàng bao bọc cánh tay, hắn tung một cú đấm trời giáng thẳng vào Tico. Không có lần thứ hai đâu lũ khốn, Tico ngả ngươi về phía sau, đạp đất và nhảy ra xa né đòn đánh, đồng thời giữ được khoảng cách của cả hai. Chấm, cái gì, Tico, Yuto dừng lại và quay ra sau. Cậu, Yuto quay lại và thanh kiếm tiếp tục được bao bọc mana, cậu đưa kiếm ra sau và đã sẵn sàng cho một nhát chém thẳng vào cổ hắn. Nhưng từ trên lỗ hổng của trần nhà, một người khác nhảy xuống với bộ đồ xanh lam và một chiếc nón lá cùng thanh kiếm katana dài dùng để đỡ lấy nhát chém từ cậu. Chém dọc, tên cầm kiếm hô to và làm động tác tương tự những gì hắn nói, tung ra nhát chém dọc xuống và hướng tới Yuto. Cậu cũng nhảy ra sau né, nhưng linh tính mách bảo cậu cần phòng thủ và cậu liền để ngang thanh kiếm ra phía trước để đỡ nhát chém không trúng bản thân. Ngay tức khắc bức tường phía xa sau lưng cậu bị tách ra làm đôi. Cái quái, Yuto quay ra sau nhìn. Chém chéo, tên cầm kiếm, một nhát chém từ trên xuống chéo sang bên phải được tung ra, cậu nghiêng người né theo bản năng và bức tường một lần nữa chịu ảnh hưởng bởi nhát chém vô hình. Ngay sau đó hắn ta liền lao tới chỗ cậu và tung cú đâm chính diện vào cơ thể cậu. Yuto trừng mắt cậu khom người xuống và để chân trái ra phía sau, né trọn cú đâm và tung ra nhát chém hình nón hướng tới cơ thể hắn ta. Tất nhiên không dễ dàng để hạ gục trong một nhát chém, nhưng vẫn lấy được chút tiết, đó chính là điều mà Yuto đang nghĩ trong đầu khi thấy vài giọt máu nhỏ xuống dưới sàn. Tên kiếm khách đưa tay lên che phần ngực bị thương, miệng khẽ nhếch lên cười. Đối với những kiếm khách, việc nói ra chiêu thức giúp cho tâm lý trở nên tốt hơn, nó cũng đều do ảnh hưởng trong quá trình tập luyện. Dùng biểu cảm và suy nghĩ để ngăn việc nói ra chiêu thức tiếp theo thật là không thể tin được. Sau bao cuộc chiến ta mới chỉ thấy duy nhất một người như ngươi, và y như ta dự đoán, các ngươi quả thật không tầm thường. Kiếm khách, ngươi cũng vậy thôi, nhìn qua cách chiến đấu ta cũng nghĩ là ngươi có thể dùng hành động để ngăn phải nói ra chiêu thức. Nhưng ngươi không làm vậy, để ta đoán, nó có liên quan đến mấy phát chém vô hình ngớ ngẩn của ngươi sao? Yuto, nói là ngớ ngẩn khiến ta có chút đau lòng, đó chính là một trong những chiêu thức quan trọng của ta đấy. Nhưng ngươi nên nhớ chủ quan trong trận chiến là không tốt, thất bại với một kiếm khách là điều đáng hổ thẹn, thà chết chứ không bỏ chạy. Kiếm khách nói rồi để kiếm ngang ra phía trước, tay còn lại đặt lên lưỡi kiếm. Ngươi đang làm nhảm mấy thứ vớ vẩn đấy, mà, ta còn không phải là kiếm khách, chỉ là học lỏm từ kẻ khác mà thôi. Yuto nói rồi tiến tới và chém nhiều lần vào hắn, nhưng những nhát chém của cậu đều bị hắn đỡ được và hất ra, và nhanh chóng cậu mất thế chủ động và phải phòng thủ trước những đòn tấn công của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ mỗi đòn tấn công, lưỡi kiếm của hắn càng gần sát cậu hơn, biết mình đang dần yếu thế, cậu quyết định không đỡ nhát chém kế tiếp mà đưa kiếm chém nhanh về phía trước mắt và chém kẻ thù trước mắt. Khi hai lưỡi kiếm sắp sửa đoạt lấy mạng của hai người, tên võ sĩ liền đưa ra quyết định rút lui và nhảy ra phía sau né nhát chém từ cậu. Đổi mạng với kẻ cầm đầu để bảo đảm an toàn cho đức vua và giành chiến thắng. Không phải việc tốt sao? Yuto, không, đối với những kẻ khác thì đúng là vậy. Nhưng ta thì khác, nếu ta có chết cũng phải là chết bởi kẻ mạnh hơn. Kiếm khách nói rồi chuẩn bị tư thế, sẵn sàng lao vào tấn công cậu bất cứ lúc nào. Kẻ mạnh hơn, ngươi nói cứ như là ngươi chưa từng gặp ai mạnh hơn ngươi vậy. Yuto, và điều đó là sự thật, ta chưa từng bỏ chạy cũng như gục ngã trước kẻ thù, chỉ trừ một người, người đã gần như có thể chiến thắng ta. Kiếm khách nói rồi lâm vào hồi tưởng, thấy thế, ngay tức khắc Yuto lao đến và vung thanh kiếm vào người hắn ta. Nửa mơ nửa tỉnh, tên kiếm khách nhanh chóng rút kiếm và đỡ lấy nhát chém. Nhưng cậu không có ý định dừng lại, tiếp tục nhiều phát chém được tung ra và nó đều nhắm vào thanh kiếm của hắn. Cậu đang muốn tạo áp lực và không muốn để hắn có cơ hội lấy lại bình tĩnh. Thấy bản thân đang dần thua thiệt hơn, hắn ta nhảy ra sau hòng giữ được khoảng cách, nhưng cậu cũng nhanh chóng bật nhảy ra phía trước áp sát hắn ta. Cả hai vẫn tiếp tục đấu kiếm với nhau trong khi chân họ đang liên tục di chuyển. Ngươi muốn ngã xuống bởi kẻ mạnh hơn ngươi phải chứ? Vậy thì cho phép ta được ban đặc ân đấy chứ? Yuto khẽ mỉm cười, những nhát chém dần trở nên nhanh hơn và sắc bén hơn bao giờ hết, cơ thể cậu dần trở nên linh động hơn khi di chuyển liên tục quanh hơn nhằm tạo áp lực xung quanh. Âm thanh kim loại liên tục vang lên trong đêm tối, và khi những đám mây dần che lấp đi ánh sáng từ mặt trăng, con mắt xanh cũng vậy mà dần phát sáng hơn, tạo nên chút gì đó. Đáng sợ, lỗi mạng, tôi đã đăng chép này và chép sau từ lâu rồi, nhưng khi kiểm tra lại bằng đường mạng khác, nhà thằng bạn, thì tôi lại thấy chép sau biến mất, chép này thì vẫn chưa được đăng và mất một nửa. Cách chương.